Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, Lạc Phi tình thoại. Ban đêm, 0 giờ, ngoài cửa sổ đen kịt một màu, xa xa nhà lầu cũng tắt đèn quang, toàn bộ trường học, yên tĩnh im ắng, Lạc Phi cuống cuồng đi lòng đất xem xét yêu quái. Gặp Tô Tiểu Tiểu ba người còn tại tràn đầy phấn khởi chơi tú lơ khơ. Rốt cục nhịn không được ngẩng đầu nói. 0 giờ, tất cả mọi người ngủ đi. Ngày mai lại tiếp tục chơi. Tô Tiểu Tiểu lập tức nói. Như vậy sao được, yêu quái còn không có bắt đến đâu. Chúng ta không thể ngủ. Lạc học trường, người ngủ trước chính là. Chúng ta nhỏ giọng một chút. Lạc Phi uy hiếp nói. Nữ sinh thức đêm. Đối ra thịt không tốt, mà lại sẽ sinh nếp nhăn. Tô Tiểu Tiểu đánh lấy bài nói. Không có chuyện gì Lạc học trường. Dù sao ngươi lại không cần chúng ta, thì coi như chúng ta có nếp nhăn. Theo ngươi cũng không có quan hệ. Ngươi để đội trưởng đi ngủ chính là. Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mộ Thiên Tuyết ngay tại trước bàn sách lật lên sách. Nghe vậy nhìn hắn một cái. Nghe được thanh âm ngươi ngủ không được. Lạc Phi nói. Có ánh đèn, Tiểu Tiểu học muội đánh bài thanh âm lại lớn, còn đặc biệt hưng phấn. Ta mới vừa ngủ liền bị đánh thức. Tô Tiểu Tiểu lập tức nói. Vậy ta không nói, ta nhỏ giọng một chút. Lạc học trường, kỳ thực ta là cố ý. Chúng ta náo nhiệt một số. Cái kia yêu quái cũng không dám đến đây. Ngươi ngược lại là sẽ giải thích. Lạc Phi nói không thắng nàng. Đành phải nhìn về phía Belis nói. Belis. Ngươi cũng chuẩn bị đánh một đêm sao? Belis sầu mi khổ kiểm nói. Lạc, tối nay thì thắng 3 lần. Không nhiều thắng mấy lần ta ngủ không được. Lạc Phi im lặng, đành phải nhìn về phía Kitajima Hayong nói. Hayong, ngủ. Kitajima Hayong đánh một chương bài. Quay đầu nhìn lấy hắn. Con ngươi đen nhánh chớp chớp. Là cùng Lạc cùng một chỗ ngủ sao? Trong túc xá đột nhiên an tĩnh lại. Lạc Phi cảm giác mình giống như chọc tổ ong vò vẽ. Suy tư một giây, thần sắc tự nhiên đạo. Đúng vậy a, người ngủ cái giường kia. Ta ngủ cái giường này. Chúng ta đếm 1, 2, 3. Cùng một chỗ nhắm mắt lại ngủ. Có được hay không? Hayong không để ý đến hắn nữa. Tiếp tục đánh bài. Lạc học trường, cái chuyện cười này không tốt đẹp gì cười. Người vẫn là của chính mình ngủ đi. Đừng quấy rầy chúng ta. Hayong thật vất vả bắt đầu thắng đây. Tô Tiểu Tiểu nói xong. Đột nhiên hưng phấn nói. Belis, quản trên. Thuận tử, thuận tử. Ha ha, còn có 2 tấm bài nha. Lạc Phi thở dài một hơi. Xem ra tối nay cái này 3 nữ sinh là thật muốn đánh một đêm bài. Muốn không cho các nàng đến điểm ác ma thơm. Mê choáng các nàng. Sau đó thừa cơ đem các nàng ôm đến trên giường. Cởi sạch. A Phi, đáp chăn, lại sau đó, thừa cơ đi lòng đất. Đương nhiên không được, đệ nhất, không biết cái này ác ma thơm phải chăng có hậu di chứng. Thứ hai, các nàng muốn là choáng, yêu quái đột nhiên tới, nên làm cái gì? Thứ ba, hắn không thể đối ban trưởng ra tay, mà ban trưởng cũng sẽ không cho phép hắn đối với những khác người hạ thủ. Xem ra, chỉ có thể tìm một cơ hội. Đi phòng vệ sinh trì hoãn một hồi thời gian. Sau đó nhảy cửa sổ rời đi. Việc này không nên chậm trễ. Hắn lập tức rời giường. Đang muốn nói đi phòng vệ sinh khi tắm. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn nói. Lạc Phi, ngươi ngủ không được sao? Lạc Phi nhẹ gật đầu. Mộ Thiên Tuyết đứng lên nói. Đi thôi, chúng ta đi bên ngoài trên hành lang nhìn xem. Lạc Phi sửng sốt một chút. Cùng nàng ánh mắt chạm vào nhau. Lập tức đã hiểu, ban trưởng thật thông minh, khẳng định nhìn ra hắn có việc, cho nên muốn tìm cơ hội để hắn ra ngoài. Được, Lạc Phi xuống giường, đi theo phía sau của nàng. Kitajima Sakura nhìn lấy 2 người nói. Đội trưởng, Lạc, không muốn đi xa, có việc kêu chúng ta. 2 người đáp ứng một tiếng. Ra túc xá, đóng cửa lại, Mộ Thiên Tuyết mang theo hắn hướng về bên phải hành lang đi đến. Đi ra một khoảng cách về sau, mới dừng lại nhìn lấy hắn nói. Lạc Phi, ngươi có việc. Ánh trăng trong sáng, Lạc Phi gặp nàng khuôn mặt thanh thuần động lòng người, nhịn không được ôm chặt lấy nàng. Đối với miệng nhỏ của nàng thì bẹp hôn môi một ngụm. Mộ Thiên Tuyết đẩy hắn ra, vẻ mặt nghiêm túc nói. Đừng làm rộn, cái kia yêu quái còn chưa bị tru sát, bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện. Ngươi có chuyện gì? Là muốn rời khỏi sao? Lạc Phi nhìn thoáng qua lầu dưới hắc ám, nói, ta cần đi xuống một hồi, thời gian sẽ không quá dài. Mộ Thiên Tuyết cau mày nói, đi làm cái gì? Ta có thể theo ngươi cùng một chỗ sao? Lạc Phi lắc đầu, nói, ta một người đi có thể. Ban trưởng yên tâm, ta không có việc gì. Mộ Thiên Tuyết thần sắc ngưng trọng, tìm người, vẫn là, tìm cái kia yêu quái. Lạc Phi thở dài một hơi, biết được không thể gạt được nàng, đành phải thành thật nói, tìm cái kia yêu quái, ta muốn tự tay giết chết nó. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt ngưng tụ, lại không có hỏi nhiều nguyên nhân, nắm chặt tay của hắn nói, Lạc Phi, vậy ta theo ngươi cùng một chỗ. Lạc Phi trong tim ấm áp, thân thủ giúp nàng sửa sang thái dương thể, ôn nhu nói, ban trưởng, không cần lo lắng cho ta. Ta không có việc gì. Ngươi ở chỗ này trông coi các nàng. Đại gia cùng một chỗ mới an toàn. Ta đi phía dưới. Cũng không phải là lầu dưới mặt đất. Mà chính là lòng đất. Cái kia yêu quái khả năng giấu ở lòng đất. Cũng có thể không tại. Ta chỉ là đi trước dò xét cha một chút. Chẳng mấy chốc sẽ trở về. Mộ Thiên Tuyết giật mình. Nhìn thoáng qua dưới lầu. Sâu kín thở dài một hơi. Đúng vậy a. Ta đi lại không thể hỗ trợ, tốc độ lại không có ngươi nhanh, chỉ làm liên lụy ngươi. Lạc Phi, ta có phải là rất vô dụng hay không? Ban trưởng nói cái gì đó? Trong lòng ta, ban trưởng là hữu dụng nhất. Lạc Phi thương tiếc đem nàng ôm vào trong lòng, vỗ về chơi đùa lấy nàng mềm mại mái tóc. Ôn nhu nói, có ban trưởng ở chỗ này chờ, ta mới phát giác được ta không phải lẻ loi một mình. Ta mới có sức mạnh cảnh cáo mình không thể ra chuyện. Ta phải sống, một mực còn sống, dạng này mới có thể mỗi ngày nhìn thấy ban trưởng. Cùng ban trưởng cùng một chỗ từ 16 tuổi, biến thành 60 tuổi. Chấm ngoặc kép, Mộ Thiên Tuyết ôn nhu tựa tại trong ngực của hắn, mặt mũi tràn đầy ngọt ngào. Nói khẽ, Lạc Phi, ta vẫn cho là ngươi là sắt thép thẳng nam, sẽ chỉ nói để người sinh khí. Không nghĩ tới ngươi cũng sẽ nói hộ nói. Hơn nữa còn nói dễ nghe như vậy. Về sau mỗi ngày nói cho ta nghe. Có được hay không? Tốt thì tốt. Bất quá. Ban trưởng dùng ban thưởng gì ta đây? Lạc Phi cắn lỗ tai của nàng. Tình ý kéo dài mà nói. Mộ Thiên Tuyết thân thể run lên. Toàn thân như điện lưu nhảy lên qua. Mềm nhũn nằm ở bộ ngực của hắn. Tiếng như muỗi kêu. Nghe ngươi. Chấm ngoặc kép. Thật sao? Lạc Phi bưng lấy nàng nhiễm lên đỏ ửng thanh thuần khuôn mặt nhỏ. Từ trên cao nhìn xuống nàng. Khóe miệng mang theo một tia không có hảo ý cười xấu xa. Mộ Thiên Tuyết ngẩng lên khuôn mặt nhỏ. Mở to thanh tịnh rung động lòng người con ngươi. Dũng cảm nhìn thẳng vào mắt hắn. Nói khẽ, thật, Lạc Phi cúi đầu xuống. Lại sâu sắc hôn lấy nàng một ngụm. Sau đó bóng người lóe lên. Từ ban công nhảy ra ngoài, xoạt, màu đen áo choàng thổi qua, một đạo hắc ảnh thăng lên trên trời, trong mắt lóe ra bích mang, ở toàn bộ tiểu khu trong coi vài lần, lập tức hạ xuống, trong nháy mắt đến mặt đất, chui xuống lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Mộ Thiên Tuyết đứng tại ban công, đón trong sáng ánh trăng lạnh lẽo, kinh ngạc nhìn, ánh mắt si ngốc, bạch, khi tiến vào lòng đất trong nháy mắt. Lạc Phi lấy ra đao, trong mắt bích mang lấp lóe, vạch phá hắc ám, tìm kiếm chạm đất cơ sở từng tấc một. Cùng lúc đó, tên kia gọi thượng quan Nghê Hoàng thiếu nữ, chính mang người, đang tìm kiếm lấy mỗi một nhà lầu, mỗi một ở giữa túc xá, mỗi một cái góc, mà ở 10.000 dặm xa kinh đô. Thượng quan gia tộc cao tầng tề tụ một đường. Ngay tại náo nhiệt thảo luận cùng phác họa lấy thượng quan gia tộc đạt được câu hồn ma tinh sau bản kế hoạch, mà tới ngược lại, thanh thủy gia tộc mỗi cái cao tầng, đồng dạng tề tụ một đường, lại cả đám đều ủ rũ, một hồi lại các loại cãi lộn. Thậm chí lần nữa đối lên đảm nhiệm người cầm lái Thanh Thủy Trường Thiên. Cùng nữ nhi của hắn Thanh Thủy Mỹ Y làm khó dễ. Không có gì tốt thảo luận. Nửa năm sau gia tộc tỉ thí. Chúng ta Thanh Thủy gia tộc khẳng định phải thua ở thượng quan gia tộc trong tay. Chấm ngoặc kép, trách nhiệm này, chỉ sợ cần một người đến gánh chịu a. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.